Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1563. Chương 1563. Hai cái chân đi bộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Thôn Đại Đàm Tây Loan. Vốn là một cái rất hiếm vết người địa phương, trừ đi vào làm ruộng người trở ra, ngày thường nơi này cơ hồ không thấy được người, nhưng là bây giờ nơi này đã có điểm phồn hoa dáng vẻ. Công trường bên trong khí thế ngất trời không nói, công trường bên ngoài lại vậy hình thành một cái nho nhỏ chợ phiên. Có bán trái cây thực phẩm, thuốc lá rượu trắng, phi thường náo nhiệt, đến trưa. Còn có một chút tới nơi này bán cơm bán món ăn. Đều là chung quanh trong thôn người. Ở nhà làm xong thức ăn bắt được công trường tới bán. Từ thôn Đại Đàm có một cái gia đình người phụ nữ ở chỗ này một buổi trưa bán hơn 100 nguyên sau đó. Vùng lân cận tới nơi này bán thức ăn người liền nhiều hơn. Công trường công nhân có chính là mang cơm tới. Có chính là không mang. Không mang cơm ở nơi này mua cơm ăn, cũng không phải rất đắt, 1-2 khối tiền là có thể ăn no vậy tốt vô cùng. Vạn Phong và Hàn Quảng gia Trương Thạch Thiên buổi trưa hôm nay vậy là đối phó. Và những công nhân kia như nhau ngồi chồm hổm dưới đất trong tay nâng cái chén cơm. Một cái bàn thấp tử lên bày 4-5 cái thức ăn. Thức ăn 1 khối đến 2 khối một muỗng. Cơm 5 mao tiền một chén, vừa kinh tế lại lợi ích thiết thực, những công nhân kia còn mua chút bia rượu trắng cái gì linh lợi. Vạn Phong nơi này chính là vùng lân cận không xa có một cái suối trong mắt nước suối. Vạn Phong ăn một miếng cơm uống một hớp nước, vô cùng tiếp hơi đất, người không biết cũng sẽ lấy là hắn là cái này công trường làm việc công nhân. Tiểu Vạn, ta có chút không hiểu. Cái này phân xưởng liền 200.000 đài sản lượng, người lưu lớn như vậy phân xưởng làm gì? Cái này không lãng phí sao? Trương Thạch Thiên vừa ăn vừa nói ra hắn trong lòng nghi ngờ. Năm sau, xưởng chúng ta có thể sẽ đẩy ra loại mới mô tô. Hơn nữa nói không chừng là khác biệt. Người nói cho ta xe ngươi gian nhỏ đi vậy thả sản xuất tuyến. Còn có xe mới hình. Nói một chút thôi. Không thể nói, đây là buôn bán bí mật, ngươi cũng không được, mặc dù không có đạt được người thứ nhất tình báo, nhưng Trương Thạch Thiên tâm tình vẫn vui vẻ. Cái món này xe còn không có sản xuất ra, xe mới lại phải vấn thế, hơn nữa còn một chút hai khoản, nói thế nào hắn cũng là cái này phân xưởng lão bản một trong. Có sản phẩm mới hắn tự nhiên cao hứng, buổi trưa cơm nước xong. Trương Thạch Thiên quyết định mang Vạn Phong đến Đông Hoàn thành phố tới đi vòng vòng. Trong trí nhớ Vạn Phong tới nơi này đây là lần thứ 3. Mình thật giống như còn mang Vạn Phong xem Đông Hoàn náo nhiệt đây. Trương Thạch Thiên và Vạn Phong đi sau này. Công trường bên trong một phiến sôi trào. Tấm lột ra rốt cuộc đi. Công đầu các công nhân rốt cuộc có thể trộm được nửa ngày rỗi rãnh. Bây giờ Đông Hoàn còn xa không có mấy năm sau này như vậy nổi danh. Cũng không có khi đó sầm uất. Mặc dù nổi tiếng vườn bách thảo khi đó vẫn là bản lĩnh lâm tràng. Nhưng rừng công viên Đông Hoàn vẫn là có mấy chỗ tương đối khá. Buổi chiều này Trương Thạch Thiên mang Vạn Phong đi Bạc Bình núi rừng công viên. Ngày thứ hai lại đi Quan Âm núi rừng công viên. Cái này hai cái công viên đi dạo được. Thật là cầm người mệt mỏi hy, Vạn Phong và Hàn Quảng gia còn thích hợp, số tuổi và thân thể ở nơi nào, Trương Thạch Thiên thì không được, thiếu chút nữa mệt mỏi được rất thi, ngày mai ta có thể lại không mang theo ngươi đến rừng công viên tới. Cái này đặc biệt đòi mạng nha, ha ha, không chết được là được, không có ngày mai, ta ngày mai sẽ đi thẩm quyến. Ngươi không cần quan tâm chuyện ngày mai, và Hạ Ảnh Oánh nói chuyện sau đến ngày hôm nay cũng là 4-5 ngày trôi qua, Lâm Cự Sang cũng nên trở lại chưa? Lâm Cự Sang quả thật trở về, khi biết Vạn Phong ở Thẩm Quyến muốn cùng hắn nói một chút sau đó. Lập tức an bài một cái lịch công việc đến Thẩm Quyến và Vạn Phong gặp mặt. Đánh từ lần đó đấu giá đất đai sau đó, Vạn Phong cho hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Không nên thời điểm xuất thủ hy cười ha ha giống như một hỗn tử. Đến thời điểm xuất thủ quả quyết đoạn tuyệt vừa giống như cái kiêu hùng. Theo người biết hắn nói hàng này chân trần có thể đến trong ruộng làm nông dân. Mặc vào tây phục đánh lên cà vạt chính là đánh lão bản. Xách dao phay đến đầu đường và người liều mạng thời điểm lại là một kẻ ác. Đây cũng là vào Hồng Kông đời thứ nhất bọn phú hào không xông ra manh mối trước có mấy phần tương tự. Thật giống như mình lúc còn trẻ cũng là như thế lẫn vào. Cái này còn không là hắn coi trọng Vạn Phong nguyên nhân chủ yếu. Mấu chốt là thằng nhóc này làm gì cái gì lừa. Điểm này không phục cũng không được. Dĩ nhiên những tin tức này đều là từ Vu Gia Đống nơi nào lấy được. Tin đồn nói, Thẩm Quyến năm nay mùa thu muốn thành lập thị trường chứng khoán. Không biết thằng nhóc này đối với thị trường chứng khoán có không có nghiên cứu gì. Vạn Phong và Lâm Cự Sang là ở Thẩm Quyến một tái trong khách sạn gặp mặt. Lâm chủ tịch đi một chuyến quá nước. Tinh thần này thật giống như phấn chấn không thiếu nha. Vạn Phong nội tâm hoài nghi cái này lão hàng có phải hay không đi tìm người chuyển giới. Dĩ nhiên như vậy không thể nói ra được. Chính là đi xem phong cảnh một chút. Cái này người đã già. Liếc mắt nhìn liền thiếu một mắt. Lâm chủ tịch, ngươi mới hơn 60 tuổi. Cuộc sống này còn sớm đâu. Đừng cứ đi già rồi phía trên muốn ngươi thì biết vĩnh viễn trẻ tuổi. Ha ha ha, ngươi lời nói này được ta đây là rất thích nghe. Ta trở lại một cái. Hạ thư ký liền nói tiểu Vạn lão bản muốn cùng ta nói một chút. Không biết tiểu Vạn lão bản muốn nói chuyện gì nha. Ta lần này đi Âu Châu trở về. Biết được công ty các ngươi còn có quốc tế mua bán hạng mục. Nhưng nghe hạ thư ký nói cái này hạng mục thật giống như chém đứt ý nghĩa. Có như thế điểm tưởng. Tập đoàn nghề chính sau này cũng biết tập trung ở địa ốc lên. Chủ yếu sẽ tại đại lục phát triển. Quốc tế phương diện mua bán mặc dù vậy tạm được. Nhưng là tập đoàn tinh lực có hạn. Dự định loại trừ chuyên tâm làm địa ốc. Không biết tiểu Vạn lão bản có cái gì ý kiến hay. Ngài so ta lớn hơn 30 tuổi. Có thể về tuổi tác khác biệt cùng với trong xã hội kiến thức để cho chúng ta ở nhận biết trên có. Khác biệt, ta tổng cho rằng trái táo không thể đặt ở một cái trong khay. Hai cái chân đi bộ tổng so một cái chân đi bộ an toàn. Lời là nói như vậy, nhưng là nếu muốn làm lớn làm mạnh liền được bảo đảm tinh lực tài lực chuyên chú. Nếu không không phải thành không đâu vào đâu liền sao? Lâm Cự Sang nói vậy không phải là không có. Đạo lý, chỉ có một lòng một dạ mới có thể thành đại sự. Nhưng điều này ở Vạn Phong nơi này tạm thời là không thể thực hiện được. Ba lòng hai ý thật giống như cũng có thể làm thành không ít chuyện mà. Vạn Phong ngày hôm nay không phải là cùng hắn tới tranh cãi. Hắn là có chuyện muốn cùng Lâm Cự Sang thương nghị. Mặc dù vậy không tính là đại sự gì mà. Lâm chủ tịch, ta tới hôm nay chủ yếu là muốn mượn công ty các ngươi mua bán đường dây muốn đem ta xe gắn máy đẩy. Tới ngoại quốc đi, động cơ 2 thì xe gắn máy ở TQ còn có 10 năm tả hữu tuổi thọ. Vạn Phong không chuẩn bị cầm nó đào thải hết. Trong nước không thể bán một chút cho người nước ngoài cũng có thể đi. Âu Châu không thể bán. Nam Mỹ, Đông Nam Á, Phi Châu không phải còn có thể bán sao? Cùng động cơ 4 thì xe gắn máy so sánh. Động cơ 2 thì xe nhưng mà bảo biểu tượng lực. Những cái kia Phi Châu các anh da đen nhất định sẽ thích. Bọn họ có tiền hay không mua? Đương nhiên lớn đa số là không mua nổi. Nhưng là một số ít người vẫn là tiêu xài nổi. Thật ra thì bán mô tô cũng không phải chủ yếu. Vạn Phong chủ yếu là muốn cho Lâm Cự Sang cất giữ như thế cái đường dây. Đến lúc đó hắn từ đường dây này bên trong buôn bán chút gì đi vào đi ra ngoài vậy thuận lợi. Dẫu sao Batumi xong rồi chính là Vasana. thân là người ti kiêu nếu muốn mua chút vật gì vẫn là rất không thuận tiện. Hắn cần bản thân có như thế một cái đường dây. Cái đường dây này ở tương lai trong vòng 20 năm nói không chừng lúc nào sẽ có đại tác dụng. Chính là bây giờ không có ở lâu con đường cũng không phải chuyện xấu mà. Chân thực không được, hắn có thể bỏ vốn và Lâm Cự sang chung nhau kinh doanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-taai-dat thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.